Chương 869, tuyệt tình. Có lá gan làm, không có can đảm thừa nhận sao? Lưu Triều câu môi dưới, dường như đang cười, nhưng không có ý cười, ngươi làm xa so với lộ ra ánh sáng càng nhiều. Nói xong, lườm nàng một chút liền muốn đóng lại bên trong tầng kia cửa. Lưu Triều, ngươi dừng tay, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chắc hy gấp, nàng phát giác được Lưu Triều thái độ sau liền trong lòng phát run, bởi vì nàng đã phát hiện biến hóa của hắn. Loại này vượt qua mong muốn sự tình không để cho nàng an, càng có chút sợ hãi, lúc này gặp đến động tác của hắn sau liền vội vươn tay vỗ cửa ngăn cản. Lúc này mới nhưng mà bắt đầu. Lưu Triều thản nhiên nhìn nàng, thủ hạ động tác nhưng mà dừng lại, lập tức cũng không chút nào do dự đóng lại. Âm đạo này thanh âm thật vang, Chắc Hy ngơ ngác đứng tại chỗ, trước mắt cái này nói cửa đóng lại nhường nàng cái mũi chua chua, không hiểu liền có nước mắt xuống dưới. Internet bạo lực vẫn còn tiếp tục. Không ít người vọt tới nàng ấy bù phía dưới chửi rủa, bán hàng qua mạng sinh ý càng là rối tinh rối mù, bên người bằng hữu đều cách xa nàng đi, có một ít ngày xưa còn có chút lợi ích vãng lai người QNZ tất cả đều biến mất không thấy. Không, biến mất không thấy gì nữa còn là tốt, sợ nhất chính là bọn họ đột nhiên xoay người cắn ngươi một ngụm. Trên thực tế người làm như vậy đã không ít, trừ Ngô Sơn còn có Đàm Như Tuyết bên ngoài. Còn có một chút người QNZ đem cùng nàng tương quan hắc liệu đều cho đâm ra ngoài, chính là muốn mượn cơ hội này hít một chút fan hâm mộ hồng lên một phen. Tỷ như, có nói nàng cửa hàng bên trong quần áo ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chất lượng không tốt, còn nói nàng thỉnh có thủy quân tại thương phẩm bình luận bên trong soát khen ngợi, QNZ có nói nàng lừa dối fan hâm mộ dùng tiền, ám chỉ các nàng nhiều mua cửa hàng bên trong gì đó, dù là các nàng cũng không cần Chắc Hy thật phiền. Bởi vì nàng cảm thấy những chuyện này căn bản cũng không tính là gì vấn đề, người làm như vậy lại không chỉ chính mình một cái, rõ ràng người khác đều là dạng này. Thế nào đến nàng nơi này liền thành có tội? Nàng cũng không tin người khác vong hồng cửa hàng liền chân tài thực học chất lượng siêu tốt, người khác liền không soát khen ngợi, người khác liền không phồng động fan hâm mộ tốn tiền. Thật sự là có ý tứ, phía trước chính mình bởi vì Lưu Triều đỏ thời điểm những người kia đều thổi nâng chính mình. Dù là kiểu dáng không dễ nhìn cũng đều nói đẹp mắt, hiện tại nàng theo Lưu Triều nháo cho tách ra, những người kia liền bắt đầu toàn bộ phương vị không góc chết chọn khuyết điểm. Chắc Hy nghĩ đến đây liền sửng sốt một chút. Nàng tựa hồ mới vừa vặn ý thức được, Lưu Triều fan hâm mộ ủng hộ đối với nàng mà nói đến tột cùng bao lớn trợ lực. Phía trước nàng quen thuộc những người kia chen chúc, một đống người đuổi đi lên một ngụm một phen triều tẩu, thời gian dài cũng liền thản nhiên chỗ. Tựa hồ những người kia fan cũng không phải là Lưu Triều, mà là chính nàng. Nàng QNZ coi là đó là bởi vì mị lực của mình lớn, cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ, nàng lập tức thanh tỉnh. Nguyên lai nàng có hết thảy đều là hư vô, nhìn như ở trong tay nàng, nhưng trên thực tế tất cả đều không khỏi nàng, mà quyết định tất cả những thứ này người là Lưu Triều. Lưu Triều Chắc Hy bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như nàng không đi ra một bước kia, vậy cái này hết thể có phải hay không hiện tại còn có thể tồn tại không? Không, nàng trở về không được. Chắc Hy lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý tưởng theo trong đầu đuổi xa ra, bởi vì nàng biết rõ hiện tại đã không quay đầu lại được. Nàng khẽ cắn môi, bắt đầu lấy điện thoại di động ra, hoán đổi đến Tiểu Hảo, bắt đầu theo những người kia mắng lên. Cái này một mắng chính là một hai cái giờ, trong bất chi bất giác vờ ơ y ma đến sáng sớm. Nàng QNZ có bối rối, liền dự định để điện thoại di động xuống đi ngủ. Ngay tại nàng sắp rơi vào trong ngộng cảnh lúc, lại là nghe được chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, nàng bị kinh ngạc một chút, xem xét điện thoại di động, có điện lại người là mẹ của nàng. Mẹ, ngươi làm gì? Nàng mang theo một ít oán khí hỏi. Cha mẹ đã có tuổi, rời giường luôn luôn rất sớm, có thế lúc này chính mình đồng dạng đều còn đang ngủ. Nàng hiện tại gọi điện thoại không phải rõ ràng muốn nhau nhau chính mình đi ngủ sao? Tiểu Hy, không xong, ba ba của ngươi hắn tại bên ngoài té xỉu. Mẹ thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào. Chắc Hy sững sờ, cha ta té xỉu chuyện gì xảy ra? A, hắn vẫn luôn có cao mỡ máu cùng cao huyết áp, xuất huyết não QNZ có vấn đề, nhưng là Tiểu Phùng luôn luôn đặc biệt chú ý chiếu cố, ăn uống còn có dược vật lên đều đang khống chế, phía trước cũng có khi không thoải mái, nhưng cũng không cần chặn. Thế nhưng là Tiểu Phùng đi rồi cha ngươi liền thường không thoải mái, hôm nay hắn buổi sáng ra ngoài đi tản bộ luôn luôn liền không có trở về, còn là ta nghe hàng xóm nói hắn xảy ra chuyện mới biết. Được Chắc mẹ nói liền không chê không nổi nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn. Chắc Hy sắc mặt hết sức khó coi, vừa lo lắng lại là sinh khí. Ba ba của nàng thân thể không tốt, nàng vẫn luôn biết đến, QNZ có thường xuyên gọi điện thoại hỏi tình huống, mỗi qua chừng một tháng cũng sẽ về nhà thăm viếng một chút. Nhưng là gần nhất bởi vì chính mình sự tình luôn luôn không có giải quyết, cho nên nàng QNZ không có tâm tư về nhà, nghĩ nghĩ, lần trước về nhà tựa hồ là hơn 3 tháng chuyện lúc trước. Mẹ nói Tiểu Phùng là một cái bảo mẫu, bởi vì Tiểu Phùng từng tại bệnh nhân gia đình làm qua nhiều năm bảo mẫu, có một ít chiếu cố bệnh nhân kinh nghiệm, cho nên đối với dược lý QNZ hơi hiểu một ít, có nàng ở thời điểm, nàng một mực tại chiếu cố ba ba thân thể, cho nên ba ba thân thể đã khá nhiều. Một lúc sau, Chắc Hy cũng liền đại ý, coi là ba ba thân thể khỏe mạnh, chậm rãi liền không như vậy để ý, nhưng là chút thời gian trước, Tiểu Phùng đi, không tại nhà nàng làm bảo mẫu. Nguyên nhân QNZ rất đơn giản, Tiểu Phùng là lưu triều tốn giá cao mời tới, tính tình rất tốt, làm việc cẩn thận, hơn nữa tay chân QNZ nhanh nhẹn chịu khó, có nàng tại, ba mẹ sinh hoạt đều cải thiện không ít. Hơn nữa lưu triều cho Tiểu Phùng không ít tiền, giống như là ba mẹ dinh dưỡng phẩm, còn là bình thường đồ ăn phối hợp đều phi thường dụng tâm, thịt làm trứng sữa đồng dạng không thiếu, cha mẹ đều hơi lên cân một điểm. Thế nhưng là bởi vì nàng cùng lưu triều chơi cứng, lưu triều cũng liền đem Tiểu Phùng gọi trở về, thời gian hẳn là tại 2 tháng trước. Tiểu Phùng mới đi không lâu, ba ba thân thể liền xảy ra vấn đề, hắn xuất huyết não luôn luôn không tốt, nếu mà có được cái gì trở ngại càng nghĩ. Chắc Hy sắc mặt liền càng tái nhợt. Mẹ, nhìn thầy thuốc sao bác sĩ nói thế nào ta còn không biết, còn tại cấp cứu. Tiểu Hy, ngươi nhanh về nhà đi, ta rất sợ hãi cha ngươi hắn có cái gì không hay xảy ra tốt, ta hiện tại liền trở về. Chắc Hy không còn có buồn ngủ, vén chăn lên liền muốn đi mở xe. Trên đường lúc Chắc Hy còn tại thầm hận đều do Lưu Triều nếu không phải hắn đem Tiểu Phùng cho bỏ, kia ba ba có thế xảy ra vấn đề sao mặc dù bọn họ bây giờ không cùng. Có thế hắn đến cùng còn là ba ba con rể, hắn sao có thể làm việc như vậy quá phận đâu bởi vì trên đường lo lắng, cho nên Chắc Hy tại lái xe lúc đều có chút tinh thần không thuộc, có một lần xông đèn đỏ, còn có một lần bởi vì phanh xe không kịp kém chút trước mặt đầu xe đụng vào. Đường xá là viễn trình, mở mệt, mà nàng cũng không thể chuyên tâm, lúc này Chắc Hy lại khó tránh khỏi thì thầm phía trước lúc còn có Lưu Triều lái xe Hàn Thúc giúp nàng lái xe. Hiện tại liền chính Hàn Thúc QNZ không liên lạc được nam nhân kia thật đúng là tuyệt tình.